Sắp chưa tới nơi rồi. Thời Sinh nhắc nhở hắn. Mục Vũ hơi lảo đảo, chống tay vào bàn. Vậy anh nấu cơm chưa? Tuyết Đại ngồi trên sofa ăn sữa chua, trừng mắt nhìn hai người. Nói thật, trong ấn tượng của cô ta, ngay từ đầu Mục Vũ rất mờ nhạt. Sau đó tiếp xúc thì cô ta lại cảm thấy đây là người rất đáng sợ. Nhưng lúc nào ở trước mặt Thời Sinh hắn cũng luôn rất mềm mại đáng yêu không nói nên lời. Giống như một con thỏ trắng ấy. Mềm mềm ngốc ngốc, khiến người ta rất muốn ôm vào trong lòng mà xoa bóp. Cả ngày cô cứ tới đây làm gì thế hả? Thời Sinh ngồi xuống sofa, hất đầu hỏi Tuyết Đại. Tuyết Đại xúc một thìa sữa chua đút vào miệng. Trường học còn đang xây lại nên không phải đi học. Tôi không có việc gì nên chạy tới xem cô xưng bá thế giới. Giờ cô ta đã không về Tuyết gia rồi. Ngoại trừ chỗ của Thời Sinh ra, cô ta cũng chẳng biết phải đi đâu. Đúng rồi, Tuyết Phỉ sắp đính hôn với Mục Giả đấy. Cô đã biết chưa? Thời Sinh nhướng mày. Sao bọn họ lại lăn tới cùng nhau rồi? Tuyết Đại cắn thìa. Tôi nghe nói lúc Mục Giả nằm viện đã xảy ra quan hệ với Tuyết Phỉ. Còn bị gia đình hai bên bắt gặp. Sao có thể không phụ trách chứ? Na Na cũng cùng với Mục Giả. Cô tự hiểu đấy. Tuyết Đại làm mặt quỷ với Thời Sinh. Lần này có trò hay để nhìn rồi. Thời Sinh, có nữ chính như thế này sao? Nam chính đã bị người ta ngủ mà cô ta còn bày ra bộ dáng được xem kịch vui nữa. Nữ chính như thế kiểu gì cũng bị đổi vai đấy. Thời Sinh cảm thấy người biến chất trong tiểu thuyết này không phải nam chính mà là nữ chính. Chẳng qua hướng tan vỡ của nữ chính vừa lúc hợp khẩu vị với cô mà thôi. Cốc cốc, tôi đi. Tuyết Đại nhảy xuống từ sofa, chạy ra mở cửa. Cô tìm ai thế? Vị tức, có người tìm cô này. Gần đây có rất nhiều người tới tìm Thời Sinh. Nam nữ già trẻ đều có. Tuyết Đại đã quen rồi. Thời Sinh ra khỏi phòng khách, nhíu mày nhìn người ngoài cửa. Cô tới làm gì? Ánh mắt dì Tâm đảo qua người Thời Sinh. Khi nhìn thấy dấu vết ở dưới cổ áo của cô thì mặt mày biến sắc. Cô đã cùng Tiểu Vũ. Thời Sinh khoanh tay trước ngực. Mục Vũ không muốn gặp cô đâu. Dì Tâm thu lại vẻ thất thố. Tôi tới gặp cô, nghe tôi nói mấy câu được chứ? Hai người nói chuyện đi. Tôi đi đây. Tuyết Đại ra khỏi cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người nhanh như chớp. Dì Tâm sợ Thời Sinh đóng cửa lại nên vội vàng nói. Cô và Tiểu Vũ ở bên nhau. Cô có phát hiện ra thằng bé có gì khác thường không? Thời Sinh, hẳn là cô đã nhận ra. Dì Tâm nhìn vào bên trong. Có thể ra ngoài nói chuyện không? Thời Sinh chần chừ một chút rồi đóng cửa lại. Ra ngoài hành lang cùng dì Tâm. Dì Tâm hơi sắp xếp ngôn từ một chút rồi mới nói. Tiểu Vũ không phải con người thuần chủng. Thời Sinh nhướng mày. Là con lai giữa loài người và ác ma sao? Thế chẳng phải nửa người nửa ma à? Đây đúng là giả thiết về nam chính rồi. Thực bình thường. Trên lý luận có thể nói như thế. Dì Tâm gật đầu. Thân hình của nó là con người. Nhưng máu trong cơ thể lại là máu của ác ma. Cô nói trước cho tôi biết. Làm sao để có thể khiến hắn thân mình là con người mà máu lại của ác ma thế? Đừng nói với tôi là rút hết máu của hắn ra rồi truyền máu của ác ma vào nhé. Cái này không phù hợp với khoa học. Dì Tâm liếc nhìn cô một cái. Gật đầu. Chính là như thế. Thời Sinh. Được rồi. Đây là thế giới ma huyễn. Làm gì có khoa học. Nghĩ thế là thua rồi. Cách chương.